đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 268, lượng kiếp lên, Hắc Mục yêu quân hạ phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Hàn Tuyệt thất khiếu chảy máu, bất quá hắn là tiên đế, chỉ cần không thương tổn cùng nguyên thần, nhục thân thương thế không quan trọng gì, hắn vẫn không có nhìn thấy yêu đế bị nguyền rủa hạ tràng. Không hổ là tu vi không biết đại lão, rất cứng chắc thôi. Hàn Tuyệt nhìn một chút tuổi thọ của mình, mới chục mấy vạn năm tuổi thọ. Mưa bụi, Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa. Lần này, hắn là thật hạ quyết tâm, muốn chục 100 triệu tuổi thọ mệnh. Coi như chú không chết yêu đế, cũng muốn chú ra một cái tâm ma đến. Vừa vạn thiên đình đang tấn công yêu đình, yêu đế tất nhiên tâm phiền ý loạn. Bệ hạ ta thế nhưng là vụng trộm phát lực, không có cô phụ ngươi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, bất quá việc này hắn chỉ có thể nuốt tại trong bụng, không thể nói ra đi, để tránh phức tạp. Ngộ đạo kiếm nhìn xem máu me đầy mặt Hàn Tuyệt âm thầm đau lòng. Chủ nhân khẳng định là tại vì thị kiếp mà cố gắng. Ai, ta khi nào mới có thể cường đại đến bảo hộ chủ nhân? Ngộ đạo kiếm trong lòng mỏi nhừ, bắt đầu vươn lên hùng mạnh. Yêu đình, yêu đế cung, trong điện tụ tập mấy trăm vị đáng sợ thân ảnh, tất cả đều là yêu thánh. Yêu đế nghe một tên lão yêu thánh báo cáo cùng thiên đình tình hình chiến đấu, tâm tình không gì sánh được bực bội. Đáng chết thiên đế, nói xong làm đùa giỡn, đã vậy còn quá chăm chú. Yêu đế thầm mắng, cảm thấy thiên đế không phải thứ tốt. Đúng lúc này, một cỗ mãnh liệt vận rủi hướng hắn đánh tới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được từ nơi sâu xa có một cỗ cường đại vận rủi ngay tại từng bước xâm chiếm hắn khí vận, nhân quả, thậm chí đạo hạnh. Lại là quyển sách kia, yêu đế lên cơn giận dữ, đối phương rõ ràng là muốn nhiễu hắn đạo tâm, buộc hắn nhập lượng kiếp. Không được, ta phải nhịn xuống. Một tên yêu binh bỗng nhiên bay vào đại điện, quỳ gối trên đại điện kinh sợ hô. Bệ hạ, đại sự không ổn, Phật môn đột nhiên hướng chúng ta phát động tiến công, Phật Đà, Bồ Tát, La Hán xuất hiện tại chúng ta địa cảnh, trắng trợn tàn sát yêu quái, chân áp yêu vương. Hoành, quảng cáo, yêu đế cung vỡ tổ, tất cả yêu thánh, yêu quân đều nổi giận, Phật môn vậy mà đâm lưng bọn hắn. Trước đó Bình Thiên Đại Thánh tập kích thiên đình lúc là yêu đình cùng Phật môn hợp mưu, nguyên lai tưởng rằng bọn hắn có thể thành lập lâu dài minh hữu quan hệ, không nghĩ tới. Yêu đế cũng nổi giận, thiên đạo Phật tổ, rất tốt, yêu đế khí cấp công tâm, khủng bố yêu khí từ bên ngoài thân tràn ra. Lúc này, lại một trận mãnh liệt nguyền rủa đột kích. Yêu đế cảm nhận được toàn thế giới ác ý, toàn bộ tiên giới, phảng phất tất cả thế lực đều tại nhằm vào hắn. Các ngươi muốn cho yêu đình nhập kiếp. Rất tốt, đã như vậy cũng đừng trách chẫm nổi điên. Yêu đế bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ quát, đem tất cả yêu thánh triệu hồi đến, đồng thời chuẩn bị bí trận. Lời vừa nói ra, tất cả yêu quái động dung, bọn hắn nhao nhao khuyên can yêu đế, nhưng yêu đế ở vào trong nổi giận, khó mà khắc chế. Một năm sau, Hàn Tuyệt tuổi thọ đã giảm đi hơn 80 triệu năm. Một năm này, hắn đều là toàn lực nguyền rủa. Rốt cục hắn lần thứ nhất nhìn thấy yêu đế bị nguyền rủa thành công, kẻ thù của ngươi yêu đế bởi vì ngươi nguyền rủa, sinh ra tâm ma. Hao phí 80 triệu tuổi thọ mệnh, mới sinh ra tâm ma. Yêu đế đúng là mẹ nó đỉnh a, Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn buông xuống ách vận thư, bắt đầu khôi phục nhục thân. Không sai biệt lắm, nên thu tay lại, miễn cho nghiện, Hàn Tuyệt biết rõ cực cái chữ này có bao nhiêu đáng sợ. Như là như giòi trong xương, mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt thương thế hoàn toàn khôi phục trở lại đỉnh phong. Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện, đợi thêm 10 năm, hắn liền muốn nguyền rủa kim bằng yêu quân. Tên này phải chết, lục tinh độ cừu hận thật sự là dọa người, hắn nếu không chết, Hàn Tuyệt ăn ngủ không yên. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm ứng được thiên đạo lệnh truyền đến ba động, lập tức xuất ra thiên đạo lệnh. Tiền bối có chuyện gì sao? Hàn Tuyệt hỏi, liên hệ hắn chính là Đế Thái Bạch. Đế Thái Bạch giận dữ nói, yêu đình điên rồi, hướng Phật môn, thiên đình khai chiến, lượng kiếp có thể muốn bởi vậy mở ra, tiếp xuống phàm giới cũng sẽ bị cuốn vào trong loạn chiến, ta là tới thông chi ngươi, ngày bình thường lúc tu luyện không cần bế tử quan, để tránh bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Hàn Tuyệt một mặt dấu chấm hỏi, Phật môn, thần cung, thiên đình, Phật môn, yêu đình là đang chơi người sói giết sao? Nói thế nào kết minh liền kết minh, nói đâm lưng liền đâm lưng. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi. Phật môn làm sao đắc tội yêu đình rồi? Phật môn thừa dịp thiên đình tiến đánh yêu đình lúc cũng xuất thủ, yêu đế tức hồn hền, vận dụng bí trận tỉnh lại hung sát chí bảo, vô cùng vô tận nghiệp lực ngay tại hướng toàn bộ tiên giới lan tràn. Đế Thái Bạch bất đắc dĩ nói. Nói lên việc này, hắn liền rất bất an. Mặc dù sớm biết vô lượng đại kiếp tiến đến, nhưng không nghĩ tới nói ra bắt đầu liền bắt đầu. Hàn Tuyệt im lặng, Phật môn có bị bệnh không? nhất định phải làm những này, lần này lượng kiếp sớm mở ra ai cũng không có khả năng sống yên ổn. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài, hai người lại hàn huyên một hồi, liền chặt đứt thần thức liên hệ. Hàn Tuyệt có cảm giác nguy cơ tiếp tục tu luyện. Nhị truyền tiên đế quá yếu, lượng kiếp vừa đến, đại la đều chưa hẳn có thể tự vệ. Sâu trong hư không, một trận đáng sợ yêu vụ cuốn tới, tựa như hắc ám tại thôn phệ hết thảy. Trong yêu vụ hiển lộ ra một đôi mắt, hắn kinh nghi một tiếng. Cỗ khí tức này là quảng cáo, yêu vụ cấp tốc phun trào, một tên yêu dị nam tử mặc hắc bào đi tới, sau lưng của hắn chiếm cứ một đôi hắc vũ cánh phượng, thiêu đốt lên liệt diễm màu đen. Chính là yêu đình hắc ngục yêu quân, lần này đến đây chính là muốn chu diệt diêu giới. Bất quá hắc ngục yêu quân rất cẩn thận, không dám tùy tiện hành động, hắn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, thiên đình sẽ thiết hạ bẫy dập. Kết quả vừa tới diêu giới, hắn liền cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc. Đồng tộc người thân, hắc ngục yêu quân trong lòng khẩn trương. Hẳn là tên kia truyền thế sau bị thiên đế khống chế, liền đợi đến coi đây là ta thiết hạ bẫy dập. Hắc ngục yêu quân bản thể chính là hắc ngục phượng hoàng, hắc ngục phượng hoàng chính là thái cổ chủng tộc đàn sinh tại lúc thiên địa sơ khai, trước đây thật lâu, hắc ngục yêu quân thân đệ đệ đắc tội thiên đình, chu sát không ít thiên đình, bị tứ cực đại đế chấn áp, thần hồn bị ném vào luân hồi bên trong. Đã nhiều năm như vậy, hắc ngục yêu quân đều nhanh quên việc này. Bọn hắn tuy là thân huynh đệ, nhưng hắc ngục yêu quân một mực xem thường vị đệ đệ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai huynh đệ thiên tư chênh lệch quá lớn, đệ đệ một mực ỷ vào hắc ngục yêu quân quyền lực thanh danh tùy ý làm bậy, bị thiên đình trừng trị cũng coi như chuyện tốt. Hắc ngục yêu quân vừa nghĩ, một bên lặng lẽ chui vào diêu giới. Hắn vận dụng bí pháp để cho mình khí tức hóa thành hư vô, không làm cho bất luận người nào chú ý, hắn truy tìm lấy huynh đệ mình khí tức thần hồn bay đi, rất nhanh, hắn liền tới đến khổ tu thành tiên sơn trước. Nhìn qua phía trước sơn nhạc hắn nhíu mày, gốc cây kia, lại là phù tang thủ, trách không được kim bằng yêu quân sẽ đến nơi đây. Hắc ngục yêu quân không có tâm động, ngược lại rất cảnh giác. Hắn kinh hãi phát hiện thần thức của mình không cách nào thăm dò vào khổ tu thành tiên sơn bên trong. Có một loại cực kỳ thần bí mà cường đại cấm chế che chở lấy núi này. Hắc ngục yêu quân do dự, không dám tùy tiện tiến lên. Hắn chú ý tới bên cạnh có một chi tông môn, cùng núi này nằm cạnh gần như thế, tất nhiên có quan hệ. Hắn linh cơ khẽ động, quyết định hóa thân thành phàm nhân, gia nhập tông môn này. Phù tang thụ dưới, đang tu luyện hắc ngục kê bỗng nhiên mở mắt chẳng biết tại sao, hắn không hiểu bất an, luôn cảm thấy có cái gì đại họa sắp trước mắt. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.